Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nàng chẳng qua chỉ ngừng một chút, sau đó không chút do dự bơi đến hắc động kia. Một cánh cửa bằng đá cổ xưa chắn trước mặt nàng. Trên cửa đá phủ đầy rêu xanh, tựa hồ dùng để ngăn trở nước hồ. Nàng tìm trong chốc lát, lục lọi tìm được một thứ tương tự như cơ quan. Cửa mở ra, chợt kiếm quan từ trong hắc động hiện lên. Còn có cả trường thương thẳng tắp vọt vào từ phía sau cửa. Đánh thẳng vào mặt nàng, quân Lam Tuyết đã sớm có chuẩn bị, theo trực giác lui về phía sau, lăn mình vào trong khe cửa vừa mới mở ra. Nước hồ lạnh như băng, đâm vào hốc mắt khiến nàng đau buốt, cũng may qua được cửa này. Bên trong không có nước hồ lạnh như băng, mà là một ám đạo thật sâu. Quân Lam Tuyết dùng nội lực hong khô y phục, đem mái tóc xõa tán loạn cột vào phía sau ót. Nàng sờ tóc mình, không còn dài như trước kia. Bất quá, tóc dài đổi một mạng. Đáng giá, nàng đang chuẩn bị nắm lấy thời gian mà điều tra xem trong này rốt cuộc là có bí mật gì. Vừa cất bước, trong nháy mắt không gian vốn đen tối u ám chợt sáng hẳn lên. Trong nháy mắt ánh sáng khiến nàng chói mắt, quân Lam Tuyết ngay lập tức tránh người sang một bên. Chăm chú nhìn về nơi phát ra ánh sáng. Nơi này có người, nàng lập tức cảnh giác toàn thân. Chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi? Từ phía có ánh sáng, một loạt tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Trầm ổn, có lực, nặng nề vang lên trong lòng của quân Lam Tuyết. Tiếng bước chân càng gần thêm một bước, lòng của nàng càng thắt chặt hơn. Vào thời điểm này, địch trong tối ta ngoài sáng, là thời khắc nguy hiểm nhất. Nàng không dám có chút khinh thường. Đang lúc cảnh giác, một bóng người từ từ hiện ra ngay trước mắt. Một gương mặt tuấn lãng trác tuyệt hiện ra. Ánh mắt tựa như một hồ nước cổ xưa sâu thẳm mà trong suốt. Bên mép là nụ cười trong trẻo nhưng không thiếu phần lạnh lẽo. Khiến người ta liên tưởng đến vùng sông núi tuyết động quanh năm ở nơi cùng cực. Ánh mắt đen âm trầm sâu thẳm, trong trẻo nhưng lạnh lùng thấu đáo. Ở nơi giao hòa sự trong trẻo cùng âm u, lại lóe lên những tia lửa sáng bừng. Quân Lam Tuyết thoáng chốc ngây dại. Vô Nham, cơ hồ là theo bản năng, nàng gọi tên của người kia. Phía trước, Khúc Vô Nham đem ánh nến cầm trong tay dừng lại trước mặt. Trong mắt ánh lên một tia mừng rỡ. Tuyết Nhi, giọng nói này, hắn sẽ không quên, là giọng của Tuyết Nhi. Hắn sải bước tiến tới trước mặt người thoạt nhìn vô cùng xa lạ. Vậy mà ánh mắt lại vô cùng tinh tường. Tuyết Nhi, ngươi là Tuyết Nhi, quân Lam Tuyết sau khi kêu một tiếng liền hối hận. Đáng ra nàng không nên kêu tên hắn, không nghĩ tới việc sẽ gặp hắn ở đây. Khiến nàng quá mức kinh ngạc, quên mất ý định ban đầu. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Là ta, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Khúc Vô Nham không trả lời, mà lại thổi tắt nến ở trong tay. Tại sao, trong lúc nhất thời, cả mật đạo trở nên vô cùng tối. Quân Lam Tuyết đang cảm thấy kỳ quái muốn hỏi tại sao. Trước mặt nàng càng tối hơn mấy phần vì một bóng đen nhích lại gần. Sau một khắc, cả người nàng rơi vào một lòng ngực ấm áp. Tuyết Nhi, những năm này ngươi đã đi đâu? Tại sao có thể nhẫn tâm không nói một chút tin tức gì cho hắn? Để cho hắn lang thang khắp chân trời góc biển tìm nàng chứ? Nghe được những lời này của Khúc Vô Nham, tâm quân Lam Tuyết nhất thời dao động, bất đắc dĩ nói, ta luôn ở tại Kinh Thành, Quý Ly chính là ta chính là Quý Ly, Khúc Vô Nham tự lẩm bẩm, Quý Ly, thì ra là như vậy, khó trách như thế, nàng đại nạn không chết, tất cả mọi người đều cho rằng nàng sẽ chạy càng xa càng tốt, tìm một địa phương không ai biết đến mà sinh con dưỡng cái. Cách chương.